Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, không phải phàm thế chi tác. Vừa mới bạch y nam tử kia rõ ràng không phải ngốc đàng hoàng mặt hàng, mà lại đối A Phi cũng có định ý. Ban đầu cái kia một tay ám khí đưa ra lại nhanh lại độc, chẳng những vượt quá đoạn tự liệt dự liệu, thậm chí Dịch Thư Nguyên đều không nghĩ tới người kia sẽ một lời không hợp trực tiếp hạ loại này sát thủ. Nếu như không phải đoạn tự liệt bản thân công phu vững vàng, cái kia một thoáng ít nhất là trọng thương. Lúc đó liền xem như Dịch Thư Nguyên sợ là cũng chưa chắc tới kịp ngăn cản. Dịch Thư Nguyên rời đi về sau trực tiếp bước nhanh trên đường phố xuyên hành. Mặc dù người khác khả năng rất dễ dàng mất dấu, nhưng hắn dù sao không phải thường nhân, tự nhiên sẽ không để cho người tùy tiện chạy thoát. Một loại mơ mơ hồ hồ khí cơ cảm giác hiện lên Dịch Thư Nguyên trong lòng. Phảng phất có thể mơ hồ cảm thụ đến người kia sau khi bị thương tăng thêm mấy phần lệ khí. Người kia rõ ràng không có hướng phố xá sầm uất phương hướng đi. Dịch Thư Nguyên rất mau đuổi theo đến một chỗ cư dân phường khu. Hắn nhẹ nhàng nhảy vọt bên trên một chỗ nóc nhà. Sau đó nhẹ nhàng nhảy vọt cấp tốc hướng phía trước. Bên này rõ ràng tựu so khu náo nhiệt muốn yên tĩnh không ít. Nhưng cũng y nguyên có người tại xuyên qua. Thậm chí còn có một chút bách tính dẫn lấy mới đến Nguyệt Châu khách nhân đến đây cư trú. Trong đó có võ giả cũng có nho sinh cùng thương nhân. Dịch Thư Nguyên tầm mắt bốn phía siêu tầm một phen. Trong tai hơi động một chút. Nghe đến khinh công phá không lúc quần áo lôi kéo tiếng vang. Nam tử áo trắng lúc này chính tại vội vã mà đi. Qua ngõ ngách xuyên hẻm nhỏ. Ngẫu nhiên nhảy vọt mà lên lật cái lộn nhào phóng qua thấp bé nhà ở. Lại xuyên qua một đầu ngõ hẻm về sau cuối cùng tại một chỗ chất đống củi khô chỗ cái lều ngừng lại. Ôi! Chấm ngoặc kép. Nam tử áo trắng thở ra một hơi. Nhẹ nhàng nhảy vọt đến củi khô phía trên. Hắn theo ngực mò ra một cái nhỏ nhắn hộ tâm kính. Phát hiện lúc này mặt kính hơi có chút lõm xuống. Có thể thấy được vừa mới cái kia cán thương một kích lực đạo lớn đến bao nhiêu. Sau đó nam tử áo trắng đem hộ tâm kính lần nữa thiếp thân nhét tốt. Lại từ bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ. Đổ hai hạt nhỏ dược hoàn ăn vào. Sau đó hai chân khoanh lại mà ngồi. Nhắm mắt vận công chữa thương. Chốc lát sau, nam tử áo trắng phun ra một thanh thật dài chọc khí. Chậm rãi mở mắt, thương đến cũng không nặng, nhưng trong lòng uất khí khó tiêu. Trên mặt hắn biểu tình cũng biến thành có chút dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi hận ý cơ hồ tràn ra bên ngoài thân. Khiến cho tự thân lệ khí ẩn ẩn như nhàn nhạt mây đen hiển hiện. Kèn kẹt xoạt, chấm ngoặc kép, một đoạn củi gỗ bị nam tử áo trắng bóp nát. Tựa như là nắm nam tử cầm thương trái tim. Nếu không phải ta nhất thời khinh địch. Vừa mới tựu đem ngươi chơi chết. Chấm ngoặc kép, nam tử áo trắng oán hận nói nhỏ một câu. Lúc này mới dịu đi một chút khí tức. So với mặt khác khiến người để ý thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Cái này dùng thương gia hỏa đã bên trên hắn tất sát danh sách. Hơn nữa nhìn cái kia dùng thương nên đồng dạng không có đến 40 tuổi. Chắc hẳn sẽ là một tên kình địch. Nếu như Dịch Thư Nguyên có thể biết người áo trắng ý nghĩ trong lòng. Nhất định sẽ cười nhạo hắn tâm khẩu bất nhất. Vừa mới còn nói nếu như không phải khinh địch liền có thể chơi chết đoạn tự liệt. Kết quả trong lòng lại cảm thấy đối phương là kình địch. Bất quá dù cho trước đó nam tử áo trắng xác thực không đem rất nhiều người để vào mắt. Có thể chuyện cho tới bây giờ trong lòng còn là không thể không thừa nhận. Tại cái này Nguyệt Châu Thành bên trong là không thể lại bất cần. Trước đó chính mình ít nhiều có chút quá tự phụ. Cái này võ lâm đại hội nghĩ muốn thắng. Nhìn tới cũng không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép, nói nhỏ một câu về sau lại ngồi một hồi. Nam tử áo trắng theo trên đống củi nhảy xuống. Thân hình vượt đến nóc nhà. Mũi chân điểm mái hiên phi tốc rời đi. Đã đến phụ cận Dịch Thư Nguyên nhìn thấy khinh công của người này. Cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng cao minh. Đơn tại thuần túy khinh công trình độ. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trừ dùng tiên thiên chân khí làm cơ sở chính mình. Thành nội có lẽ còn thật không bao nhiêu người có thể ổn áp người này một đầu. Hơn nữa thoạt nhìn ra hỏa này thương đến cũng không nặng. cũng không có ổn định ý tứ. Dịch Thư Nguyên tạm thời thu hồi lập tức hiện thân ý nghĩ. Hắn ngược lại muốn xem ra hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. Hoặc là nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ đi đâu. Lúc này Dịch Thư Nguyên trong tay còn có một cây cương châm. Chính là trước đó nam tử áo trắng đánh về phía Đoạn Tự Liệt căn kia. Bị hắn lượm nắm ở trong tay. Một hồi như tình huống có biến. Hắn cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng không lâu lắm. Dịch Thư Nguyên trong lòng càng ngày càng lẩm bẩm. Người kia giữa đường đã đổi lại một thân càng lợi cho ban đêm hành động sẫm màu y phục. Bất quá y nguyên ăn mặc thành phong độ nhẹ nhàng ác dạng. Nam tử kia ở trong thành vừa di động vừa tránh né tầm mắt bộ dáng. 10 phần giống vừa tới Nguyệt Châu thành thời điểm chính Dịch Thư Nguyên. Cũng để cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Nam tử thế mà tiếp cận đến một tòa an tĩnh trạch viện phụ cận. Người tại trạch viện chu vi cẩn thận biến đổi phương vị. Sau cùng càng là đến một chỗ ngóc ngách lấy ra một khối vải tơ. Dùng đặc chế bút than bức họa mấy bút cũng viết xuống một ít chữ. Sau đó lần nữa di động rời đi. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn lấy chỗ này trạch viện. Mặc dù nhìn như yên tĩnh. Nhưng chỗ sáng có chạm gác. Chỗ tối có khí tức. Hiển nhiên bảo hộ lực lượng cũng không ít. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Dịch Thư Nguyên nhìn sắc trời một chút. Đêm vẫn còn dài. Hắn liền nhẫn nại tính tình tiếp tục cùng đi theo. Người kia tại Nguyệt Châu thành các nơi di động. Có lẽ là bởi vì trước đó tranh đấu nguyên nhân. Động tác của hắn cực kỳ cẩn thận. Càng sẽ còn thỉnh thoảng tiến vào đường phố giả vờ như người đi đường. Nam tử ở trong thành các nơi đánh dấu 7 cái địa điểm. Vậy mà không có bị bất luận người nào phát hiện. Trong lúc đó hắn cũng có thời điểm sẽ chuyên môn dừng lại nhìn chăm chú một chút giang hồ người. Âm thầm quan sát, bộ dáng rất giống như trước đó quan sát A Phi thời điểm. Chính là càng thêm ẩn nấp càng thêm cẩn thận. Dịch Thư Nguyên đại khái hiểu người này đang làm gì. Hiển nhiên là tại tìm kiếm đồ vật gì. Đồng thời cũng rất để ý một chút thế hệ trẻ tuổi võ giả. Hoặc là nói là có tư cách tham gia đại hội tỷ võ hảo thủ. Chẳng lẽ gia hỏa này tại tìm Sơn Hà Tiên Lô đồ? Dịch Thư Nguyên khó tránh khỏi sinh ra loại này suy đoán. Theo hành vi logic bên trên giảng cũng rất nói xuôi được. Mà lại động tác này vừa nhìn liền là quen tay. Không thể không nói. Nhượng chính Dịch Thư Nguyên đi tìm danh họa kia. Hắn cũng chính là theo công sở dịch chạm loại hình địa phương vào tay. Nhưng người kia tìm địa phương căn bản không ở trong đám này. Thuộc về Dịch Thư Nguyên tám thành sẽ xem nhẹ địa phương. Như vậy họa, muốn tại Nguyệt Châu thành tìm đến họa. Tuy nói không có mò kim đáy biển khoa trương như vậy. Nhưng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Hết thảy đi qua hơn nửa canh giờ. Nam tử cuối cùng không tại trong thành chạy loạn. Cuối cùng đến một chỗ đại khách sạn. Dùng một cái ở khách thân phận tiến vào khách sạn nội bộ. Tới Nguyệt Châu thành cái này gần nửa đêm. Dịch Thư Nguyên cũng tính minh bạch. Có thể ở lại đại khách sạn võ giả đồng dạng đều không tầm thường. Không phải giang hồ đại phái cũng thuộc về thế lực lớn. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút lai lịch. Dịch Thư Nguyên toàn bộ hành trình đều không có lựa chọn ra tay. Hắn giờ phút này cũng không có tại khách sạn phụ cận. Mà là dừng lại tại cự ly cái này khách sạn mấy trăm bước xa trên một thân cây. Thân thể bên trái nơi xa có thể phóng tầm mắt tới đến nam tử kia đánh dấu chỗ thứ 7 địa điểm. Mà phía bên phải mấy trăm bước có thể xa xa nhìn thấy cái kia khách sạn. Một loại kỳ lạ cảm giác nhượng Dịch Thư Nguyên không có di chuyển bước chân. Mà là liên tiếp nhìn hướng bên trái. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng lại hết sức thần kỳ, tựa như nhượng hắn minh bạch, trong lòng suy nghĩ đồ vật liền tại bên kia, trả lại cho ngươi a. Như thế nói nhỏ một câu đồng thời, Dịch Thư Nguyên tay phải vung tay áo run lên, trong tay cương châm đã biến mất không thấy. Cái kia khách sạn trong phòng, cái kia đã thay mới một thân hoàn hảo bạch y nam tử đem khăn lụa lấy ra trải ở trên bàn. Cẩn thận cân nhắc lấy một loại nào đó khả năng. Sơn Hà Tiên Lô đồ chính là vô giới chi bảo. Chỉ cần có thể đạt được nó, không quản có hay không tiên thiên cao thủ truyền thừa, đều đủ để đổi lấy vô số vàng bạc, nắm giữ mấy đời hưởng không hết vinh hoa. Đường nam tử đến Nguyệt Châu Thành biết được bảo đồ xuất hiện tin tức lúc liền nghĩ hai tay chuẩn bị. Nếu có thể bằng bản sự tại võ lâm đại hội ra mặt tự nhiên tốt nhất. Nếu không được, vậy liền thử xem có thể hay không đem họa trộm đến tay. Chính là giờ khắc này, một đạo hàn quang từ phương xa chợt lóe mà tới. Vậy mà trong nháy mắt xuyên thấu khách sạn rìa ngoài cửa gỗ. Mà nam tử vừa vặn hai tay đan sen ấn tại trên đồ suy tính. Phốc, chấm ngoặc kép, cương châm thế tới nhanh chóng căn bản không dung người phản ứng. Trực tiếp theo nam tử tay phải mờ u bàn tay xuyên qua lại theo tay trái lòng bàn tay xuyên ra. Càng cũng xuyên thấu đánh dấu vị trí vải tơ. Đem hai tay cùng khăn lụa cùng một chỗ đính tại trên bàn. Cùng lúc đó, tiên thiên chân khí mang theo một loại cơ hồ không thể chịu đựng được xâm lược tính đau đớn theo. Cương châm thượng truyền vào nam tử lòng bàn tay chỗ thủng. A, tiếng kêu thảm theo nam tử trong miệng phát ra. Cường hành nghĩ muốn nhịn xuống nhưng cũng không thể. Càng không cách nào động thủ phong bế yết hầu huyệt vị. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tựa như cương châm tại xé rách lấy kinh mạch của hắn. Hai tay mờ u bàn tay đến cánh tay gân xanh như là con giun đồng dạng tất cả đều nhô lên nhúc nhích. Trong khách sạn người nghe đến tiếng kêu thảm. Quan phủ giang hồ nhân sĩ đều lập tức làm ra phản ứng. Làm sao? Đây bên kia. Mau qua tới nhìn một chút. Giờ khắc này, nam tử trong lòng hoảng hốt. Nhưng hai tay lại căn bản là không có cách tránh thoát cương châm. Một cỗ đáng sợ dị chủng nội lực như vật sống đồng dạng khóa cứng hai tay của hắn. Hắn thậm chí vô lực phá hư bàn. Một bên khác, Dịch Thư Nguyên đã lại không đi quản nam tử kia. Mỗi cái đại khách sạn bên trong đều có quan phủ người chặt chẽ trông giữ. Còn có võ lâm đại phái người tại. Tự người kia tang vật cũng thu được tràng diện. Không cần hắn lại đi quan tâm. Dịch Thư Nguyên ở trên cây quan sát hồi lâu. Xác định không có quỷ thần cùng mặt khác không thuộc phàm tục tồn tại nơi này. Sau một khắc, hắn liền hóa thành một trận gió mát thổi hướng cái kia một chỗ trạch viện. Tại tầng tầng cao thủ thủ hộ bên dưới. Trạch viện chỗ sâu trong một gian phòng. Một tên trung niên thái giám nửa nằm tại giường êm bên trên. Mà giường êm cách đó không xa mộc bình phong bên trên. Chính treo lấy triển khai một bức họa quyền. Chính là vô số người nghĩ muốn gặp một lần chân dung danh họa Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Đại thái giám nhìn chăm chú tranh cuộn. Phảng phất có thể một mực nhìn xuống. Cứ việc không nỡ. Nhưng hắn là không dám chống lại hoàng mệnh. Chỉ có thể thừa dịp bây giờ còn chưa đến thời gian tự nhìn nhiều hai mắt. Ô hô, ô hô, chấm ngoặc kép, bên ngoài tựa hồ nổi gió. Gió theo cửa sổ đi vào, thổi đến trong phòng lửa đèn chập chờn. Nhưng thái giám nhưng căn bản không để ý, mà là càng thêm xuất thần chằm chằm họa quyền. Tại trong gió mát, họa quyền có chút đung đưa, càng tựa như sống lại đồng dạng, nhượng người lãnh hội đến Sơn Hà tráng lệ. Khiến người ta cảm thấy mờ mịt xuất trần. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên đã theo gió nhập thất, đứng ở tranh cuộn phía trước. Đương nhìn tranh cuộn một khắc này, Dịch Thư Nguyên liền biết đây là bản gốc không thể nghi ngờ. Bởi vì chính liếc mắt, trong lòng tự sinh ra trước nay chưa từng có chấn động. Liền tựa như chớp mắt vạn năm, lại như là thần nhập trong họa, càng giống như ở vào đỉnh núi tựa vào trước lò. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong thân linh khí khuấy động, chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, chỉ cảm thấy mênh mông vô biên, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Trong bức họa kia chi cảnh, vậy mà ẩn ẩn có chút giống trong thân nội cảnh, mà người vẽ tranh lưu lại một tia ý cảnh càng là tựa như đánh xuyên thời không. Nhượng hắn toàn bộ ngây người tại trước bức họa thật lâu không nhúc nhích được. Cho dù cái này trên họa không có chút nào linh khí đi theo. Càng không dẫn bất luận cái gì khí cơ biến động, thậm chí tranh cuộn rất nhiều nơi đều có cũ kỹ tàn phá vết tích. Nhưng giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên rõ ràng ý thức đến, trước mắt họa quyền, căn bản không phải cái gì phàm họa danh tác, mà là tiên diệu tuyệt phẩm. Hạng gì vĩ lực có thể ra tác phẩm này? Hạng gì ý cảnh có thể vẽ ra cảnh này? Hết chương.